Vô thượng luân hồi, chương 691, 691, thắng hay thua thì kết cục cũng là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão tiền bối này am hiểu mấy thủ đoạn bàng môn tà đạo, khi bà ta giải tiền giấy và niệm chú thì đèn cây đỏ trước hai cỗ quan tài đều cháy lên, còn có những sợi tơ đỏ thắm bay bay theo gió, tạo nên phòng tân hôn huyền ảo cho con trai và con dâu, con gái và con rể của bà ta. Triệu Bân cảm nhận được rất rõ chân nguyên của mình đang mất dần. Có lẽ đây là quy trình của minh hôn, hắn sẽ phải từ từ chết đi trong quá trình này. Cha, con muốn về nhà. Thanh Giao đã khóc cũng không biết vì sợ hãi hay là vì uất ức nữa. Cô ấy vừa dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng, từ bên ngoài vang lên, nghe âm thanh đó thì chắc là có người đã chưởng nát bia mộ. Mụ Dạ Xoa, bị lão phu tìm ra rồi. Tiếng cười nham hiểm vang khắp đêm đen, nhưng theo Thanh Giao và Triệu Bân thấy thì tiếng cười đó lại như ngọn lau cứu mạng. Có người đến sinh sự, bất luận là tốt hay xấu thì đối với bọn họ, giờ đều là cứu tinh. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, là sinh môn. Mụ Dạ Xoa liền nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt già nua toát ra sát ý, sở dĩ con trai và con gái của bà ta phải nằm ở đây đều là nhờ là sinh môn ban cho, còn có chồng của bà ta nữa, đến xương cốt cũng không còn, tất cả đều là huyết hải thâm thù. Nợ máu phải trả bằng máu. Mụ Dạ Xoa bước xuống khỏi đàn tế, bộc phát ra ánh sáng thông thể. Bà ta đã không còn già nua như ban đầu nữa, chắc là vì đã dùng đến cấm thuật thăng hoa lên cực độ, hồi phục lại trạng thái trẻ trung, khí thế của địa tạng đỉnh cao chớp mắt đã tăng lên mức cao nhất, bà ta đánh ra khỏi địa cung với sát khí cuồn cuộn ngút trời. Triệu Bân có thiên nhãn nên đã nhìn thấy rất rõ, cấm thuật cải lão hoàn đồng của Mụ Dạ Xoa cực kỳ bá đạo, bà ta đã đánh đổi bằng toàn bộ tuổi thọ của mình. Như vậy cũng có nghĩa là, bất luận Mụ Dạ Xoa thắng hay thua thì kết cục cũng là chết. Bùm, tiếng ầm ầm đánh tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Bên ngoài mộ đã bắt đầu đánh nhau, một bên là sát thủ của La Sinh Môn, che giấu thân phận bằng quần áo màu đen, bên còn lại là Mụ Dạ Xoa thăng hoa đến cực điểm, đang có vẻ ngoài vô cùng trẻ trung, tất cả đều là cảnh giới địa tạng, đều là cấp đỉnh cao mạnh nhất, hai bên dốc toàn lực chiến đấu. Cách chương.